Bài ơ xin tự trọng 55 chương 535 vì chuyên môn vũ khí tối tăm trong động. Vang lên phi thường khoa trương tiếng bước chân. Đương đương đương, đây là nặng dị thường tiếng kim loại rung. Trong bóng tối xuất hiện một cái cao lớn hình dáng. Có ba người cao. Nó nửa người dưới là thể lỏng. Như cái không ngừng dâng trào quả cầu kim loại. Đếm không hết kim loại dịch ướt văng ra. Nhỏ tại dưới chân. Lại hư không tiêu thất. Nửa người trên là hình người. Có một chương lạnh lùng đồng thau mặt người hình dáng từ trong bóng tối nổi lên. Nó trên mặt vô hỉ vô bi. Không chút biểu tình. Mà thân thể của nó cánh tay cùng thân thể thì giống như là một cái cắm đầy bất quy tắc kim loại đầu con nhím. Một cái như sắt thép tay từ trên vai hắn u ám áo choàng dưới xuyên ra. Nắm chặt một nhánh dài 2 mét. Người trưởng thành chân phẩm chất đồng thao huyền trưởng. Mạnh mà hướng mặt đất một trụ. Nó quát lên. Là ai ý đồ chinh phục vĩ đại Lô Ma ga rát trong tiếng quát chói tai. Một vòng đáng sợ sóng xung kích đẩy ra. Một đám sa điêu bai ơ hoàn toàn vô pháp chống cự loại này khoa trương lực đẩy. Tới gần quân một tề trở sơ. Tại chỗ tựa như là bị nhét vào thịt cua đại pháo ốm pháo bên trong. Bành bắn đi ra. Giả chết ở trên tường. Thành một khối đại hào thịt cua bánh. Bọn hắn vụn vặt tứ chi cực sống cua liễu loại này thần kỳ đồ ăn. Tốt một chút. Cũng bất quá là tại chật vật không chịu nổi lật 7-8 cái bổ nhào về sau. Miễn miễn cứng cứng dừng lại thân thể. Không cần hỏi. Một cái thích xem sách heo hô lớn bốt chiến một màn này cực sống bốt ra sân lúc thanh tràng nghi thức. Nương theo lấy Lô Ma hét lớn. Lượng lớn kỳ dị trùng loại hình kim loại quái vật từ lò bên trong leo ra. Bọn chúng mới đầu như là kiến hôi có bao nhiêu đầu ngao chi, nằm trên đất. Nhưng rất nhanh bọn chúng đứng lên, hình thái phát sinh biến hóa đồng thời thế mà cơ lấy một chút không trọn vẹn binh khí. Nhìn thấy những thứ này hai người cao. Hình thái có điểm giống bỏ ngựa quái vật vung vẩy thoáng cái vũ khí trên tay. Một bộ không thuần tay dáng vẻ. Tinh hệ vô hạn kêu to lên. Cẩn thận bọn chúng có thể muốn cầm phía ngoài vũ khí ngựa tốt phối tốt yên cường đại quái vật phối hợp vừa tay binh khí. Không cách nào tưởng tượng nó lực phá hoại sẽ gia tăng đến một cái trình độ nào. Sớm đem điểm phục sinh đỉnh ở bên ngoài trung cấp hải chi tế đàn các người chơi lập tức tỉnh ngộ lại. Cơ lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến trùy. Ngăn cản bọn gia hỏa này chạy đến kho quân giới. Có thể nào có dễ dàng như vậy loại này kỳ lạ tinh anh quái thú. Mạnh mà bổ một cái. Tựa như đài xe lưu đồng dạng. Một đường nhìn ép lên tới. Mấy cái nhào tới vua nhện bay ơ đều bị tùy tiện đụng bay. Hẹp dài chân trước thậm chí còn không chút phát huy tác dụng. Đợt thứ nhất bay ơ liền bị chặt thành cua muối. Bay ơ cũng không đần. Cơ lấy trên đất kim loại cục liền đập tới. Lại bị kim loại bỏ ngựa lấy kỳ lạ lướt ngang hoạt bộ cho tránh khỏi. Có hy vọng mới là lạ chứ vốn cho rằng là thủ đoạn công kích kim loại u cục. Sườn sốt tại kim loại quái vật nhiệt độ cao phía dưới. Giống trăm sông vào biển đồng dạng. Đi vào quái vật phổ cận liền biến thành kim loại dịch ướt. Chuyển vào quái vật bên trong. Ở người chơi trong tầm nhìn chính là quái vật lượng máu đẳng cấp cùng công thủ đều mẹ nó lên cao. Tự do thanh điểu thét lên. Con mẹ nó là nếu không cho chúng nó tiếp xúc đến những kim loại này a có thể làm cao thủ đều là thành tinh gia hỏa. Mọi người lập tức minh bạch cách này bốt máy chơi ra me chế. Coi như đánh không lại. Chẳng lẽ còn không đảm đương nổi công nhân bốc vác phía sau gia hỏa ngược lại là nghĩ chuyên tâm rời gạch. Có thể phía trước ngăn không được cũng không đùa a đúng vào lúc này. Mâu tân lão đại. Tay chân ác lóe sáng đăng tràng mưa to liễu nguyệt thiền dương lên pháp trưởng. Lập tức từ cửa chính liền có năm đạo một người ôm hết tráng kiện cột nước bắn vụt tới. Xì, xì xì thanh âm nghe vào tựa như là lò luyện bên trong lấy ra nung đỏ bàn ủi bỗng nhiên ném đến trong nước cấp tốc hạ nhiệt độ kim loại bỏ ngựa lập tức lại biến hình. Biến thành cùng loại con kiến hình thái. Mất đi cấp tốc đột tiến nhuệ khí đồng thời. Còn sợ hãi kêu lấy về sau rút lui. Giới trò chuyện vô song lập tức la lên. Pháp gia đuổi theo ba gia na tiểu tỷ tỷ càng nhiều cao thủ pháp sư đi theo thi pháp. Dưới tình huống bình thường. Muốn tại một mảnh hoang mạc bên trong thi triển thủy nguyên tố ma pháp, độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Nơi này không phải chân chính hoang mạc. Đây là bị hồ lớn vùng nước vây quanh kỳ lạ hoang mạc khu. Từ cửa vào đến nơi đây, cũng liền chỉ là 100 mét. Chân chính cảm ứng được thủy nguyên tố pháp ra, đều không ngoại lệ. Tại trong vài giây giống quy giúp Long Vương đồng dạng, thành công phun nước. Dầm dầm một đám lũ lụt so một trận thành công ngăn cản kim loại quái vật tình thế. Không tưởng được chính là, những quái vật này đúng là còn có hình thái thứ ba. Bọn chúng mấy cái tổ hợp đến một khối, hình thành từng đầu con rết lớn. Sông mở sóng nước, hung tợn nhào cắn qua tới. Cùng lúc đó, một cỗ nhiệt độ cao trong đại sảnh truyền ra, đúng là dâng lên một cái vô hình bức tường ngăn cản, cự tuyệt tất cả vùng nước phóng tới lò luyện đáng sợ hơi nước trong đại sảnh đẩy ra, làm cho nhìn như khói đặc cuồn cuộn. Quân một tề ngạnh sông đi qua, kết quả chạy không có ba bước, liền trở nên thành chín người một trận tản mát xa mê người mùi thơm, đáng tiếc rất nhanh liền nướng cháy. Ba một tiếng, Ngao Tiểu Vũ xuất thủ. Mấy chục đầu cuồng bạo dòng nước giống như linh xà quấn quanh ở nàng quanh người, chặt chẽ bảo hộ lấy nàng. Chói lọi ánh đao lướt qua. Vừa mới dương nanh múa vuốt kim loại con rết hết thảy bị cắt đến thất linh bát lạc. Nát tán một chỗ. Có thể một cỗ càng đáng sợ nhiệt độ cao từ lò luyện bên trong tuôn ra, lại làm cho nàng rút lui trở về. Ca, dạng này không được. Liễu Nguyệt Thiền cẩn thủ lấy nhân vật thiết lập, hô to lên. Vương Hảo hơi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ tuyên bố. Ba Gia Na tiểu thư phán định là những cái kia bàn điều khiển mất khống chế, khiến cho không biết địch nhân có được đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Lên đi trí tuệ cùng dũng khí cùng tồn tại Atlantis dũng sĩ. Mời sử dụng bất luận cái gì phương thức áp chế đối phương hỏa diễm nguyên tố triều dâng bộc phát giai đoạn. Nhiệm vụ ban thưởng: cá nhân định chế bản cấp 5 chủng tộc chuyên môn vũ khí một cái kỳ thật. Nhiệm vụ này là mổ con gà biên. Nhưng bài ơ loại sinh vật này không dùng thì phí trọng thưởng phía dưới tất có súng phu. Nhìn thấy chuyên môn binh khí bốn chữ này, đao chảm vô danh ruột liền không vẩy nước. Này con hàng này bá bá bá cho mình chui đao chứa vào ba viên có giá trị không nhỏ lạnh băng nguyên tố bảo thạch. Cái đồ chơi này quả thực hiếm có qua được phần. Toàn bộ vực sâu trận doanh chỉ có chút ít có thể đếm được thủy hệ pháp gia hoặc là anh hùng có thể đổi. Mà tối cao phẩm chất, duy chỉ có A xe mới có đến hối đoái. Không tăng độ yêu thích soát đến đầy. Lại làm liên tiếp vòng 10 trở lên nhiệm vụ. Căn bản đổi đều không có đổi. Hắn một ngựa đi đầu. Trên tay chuẩn anh hùng cấp trường đao mạnh mà bộc phát ra khiếp người rét lạnh ánh đao. Vậy mà sưởng sốt bằng sức một mình, đẩy ra không trung cuồn cuộn sóng nhiệt, giết tới một cái đài điều khiển phía trên, đối một cái bông tuyết ký hiệu nút bấm mạnh mà vỗ. Soạt trong đại sảnh nhiệt độ thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cái này hình dung không sai, bởi vì lăn lộn không thôi màu đỏ thắm hỏa nguyên tố là quả thật tại giảm bớt. Trong lúc nhất thời, một đám mãnh nam bai ơ bát tiên quá hải tắc hiển thần thông. Dùng kỳ hoa biện pháp đỉnh lấy nhiệt khí xông về phía trước. Đúng khi ngươi nhìn thấy nào đó quân thần thiên nhai mang một cái hàn băng hệ xác rùa đen xung phong lúc, ngươi liền biết cái gì gọi là cay con mắt. Vì ban thưởng, những thứ này đùa bức cũng là liều bai ơ xin tự trọng 55 chương 536. Một cái sắp trở thành ngươi chủ nhân người tiết tháo là cái gì? Tiết tháo vài đồng tiền một cân có thể ăn sao? Dơ thần hơn phân nửa là một đám tiết tháo rơi tận ra hỏa. Bọn hắn cũng sẽ không quá để ý ánh mắt của người khác. Trừ phi đụng tới khắc tinh tỉ như bọn hắn lão bản tự mình hạ tràng thu thập bọn họ. Nếu không thì liền có một chút sống trên internet không sợ hãi bình xịt. Chết một cái còn có trăm ngàn cái. Những thứ này hung hãn không sợ chết ra hỏa tùy ý tiêu hao người nào đó chân tàng sinh vật chất. Hiệu quả cũng là rõ rệt, chí ít Lô Ma không có cách nào đem tất cả tinh lực tập trung ở mấy cái nữ anh hùng trên thân. Thế nhưng là rất nhanh tình hình chiến đấu lại trở nên khó giải quyết. Đang Ngao Tiểu Vũ không nghĩ tới, theo trong phòng nhiệt độ không khí giảm xuống, những kim loại này con rết độ cứng thế mà trái lại lên cao. Nàng thời gian dài tại dùng thứ nhất chuôi trực đao. Thình lình không cách nào phá phòng kim loại dao kích tiếng leng keng qua đi. Trực đao sườn sốt bị mẻ ra một cái lỗ hồng nhỏ. Để Ngao Tiểu Vũ đau lòng chết rồi. Cùng lúc đó, lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng vọt con rết cũng bắt đầu ở bay ơ bầy bên trong đại khai sát giới. Đối đãi phổ thông địch nhân tương đương không tầm thường giáp dày vỏ. Tại kim loại con rết đáng sợ rác hút phía dưới. Quả thực là một chương giấy vệ sinh đồng dạng mỏng manh. Răng rắc thoáng cái. Thật sự là mở miệng một tiếng tiểu bồn hữu mẹ nó. Trò chơi này có thể chơi đột thứ hét sầm lên. Lúc này, e le tây xuất thủ. Nàng co lại ra vũ khí. Lập tức gây nên bên cạnh bai ơ điên cuồng nhả sảnh. Hệ thống đánh dấu bên trên thình lình viết. Nguyên tố bàn quay kiếm thế nào nhìn qua. Nàng thanh này mũi nhọn hình dáng kiếm. Thật rất giống súng lục ồ quay. Chỉ bất quá phía trước là cây rùi đồng dạng thứ kiếm hình dáng. Kiếm bao tay chỗ thì là súng lục đồng dạng bàn quay. Làm một cách định chế một tay kiếm, thân kiếm chiều dài đối với e le tây là hoàn mỹ. Trở tay sách ngược trường kiếm lúc. Tay cầm bao tay. Cánh tay thẳng đứng kéo dài. Mũi kiếm nhỏ nhất đến vành tay. Vừa vặn 105cm làm nàng dùng thanh này kỳ dị trường. Kiếm làm ra phượng hoàng gật đầu giống như nhẹ đâm lúc. Trường kiếm bao tay bên trên đột ngột phát ra răng rắc một tiếng. Tựa như là súng lục lên đạn nhìn qua. Đây là e le tây lựa chọn kết quả. Vương Hảo biết. Đừng nhìn thanh này thứ kiếm có thể tiếp nhận địa thủy hỏa phong quang ám chờ 6 loại lực lượng thêm chú. Kỳ thực thân kiếm nhiều nhất gánh 2 loại lực lượng liền muốn xong đời. Mà lại tuyển loại nào lực lượng thêm chú, căn bản không cách nào tự quyết định. Vương Hảo cảm giác cần phải cải biến mấy chữ như vậy, biến thành Zosia bàn quay kiếm mới đúng. Đáng tiếc bởi như vậy thanh kiếm này liền không phù hợp kỳ huyễn gió. Sau đó, e le tây vận khí cứt chó chúng giải thưởng lớn. Nguyên tố bàn quay kiếm một đâm ra. Nương theo sắc bén âm thanh xé gió. Chỉ thấy rực rỡ hỏa diễm từ mũi kiếm phía trước đổ xuống mà ra. Dựa theo thế giới này rộng khắp nhận đồng địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố thiết lập. Liền giống với lôi hệ thuộc về phong hệ chi nhánh, hệ kim loại kỳ thật tính thổ hệ. Muốn đối phó thổ hệ, nhất có biện pháp liền xem như hỏa hệ. Một đầu, hai đầu. Mười mấy đầu màu vàng ngọn lửa thuận thứ kiếm tàn ảnh tại chiến trường trung ương lấp lóe không thôi. Giờ khắc này, nàng chính là toàn trường phi thường đẹp trai. Dọc theo hỏa diễm cột sáng lan tràn. Là thiêu đốt mặt đất hỏa diễm. Vẹn vẹn kiếm khí dư ba. Đều có thể ở chung quanh 5 mét phạm vi bên trong kim loại chất liệu trên sàn nhà. Lưu lại răng khắp nơi vệt lửa. Mỗi một đầu vết tích đều có hải nhi cánh tay lớn như vậy. Bị chạm đến con rết loại hình sinh vật kim loại thể xác bên trên phát ra tư tư thanh âm. Loại này không biết lấy nguyên lý gì khu động cấu trang sinh mạng thể. Phòng ngự cực kỳ dọa người. Đơn độc một đầu ngọn lửa lại vẫn vô pháp hóa tan nó xác ngoài. Nhưng theo hai đầu, ba đầu, thậm chí nhiều hơn màu vàng ngọn lửa giống như độc long toàn tập trung vào một điểm. Những quái vật này cũng chỉ có thể thét chói tai vang lên hóa thành một chỗ nước thép. Nghe vào rất kỳ quái. Những quái vật này không phải từ trong lò lửa leo ra sao? Tất cả mọi người là lửa. Vì sao bên trong đốt không xấu bọn chúng? E le tây một đốt liền dây rồi, cái này liên quan đến một cái khác bí mật hỏa diễm nhiệt độ. Lô hỏa hỏa diễm là tương đối cố định, chỉ có cố định phù hợp nhiệt độ mới có thể rèn đúc ra thích hợp kim loại. Nơi này đã lợi dụng chính là dung nhâm chỉ là 900 đến 1400 độ cơ. Nhưng mà chân chính hỏa diễm lại có thể từ 400 đến 3000 độ. Loại này cũng không phải là lấy từ dung nhâm, mà là từ lòng đất khai quật ra hỏa diễm ma pháp thạch. Lại hoàn toàn không có cái này hạn chế. Căn cứ Vương Hảo tính ra, e le tây trên tay bảo kiếm khối bảo thạch này là tụ tập nào đó khỏa hằng tinh mặt ngoài nhiệt lượng. Tỉ như địa cầu đối mặt trời, bên ngoài thân nhiệt độ có thể có 5500 độ, trung tâm nhiệt độ càng là có 20 triệu độ. Không biết khối bảo thạch này là ở đâu ra, rõ ràng không phải tới từ The Devil and The Thai bản thổ đồ chơi. Có lẽ là bị cái nào đó vượt xui xẻo cùng một chỗ mang tới. Nó có thể phát huy uy năng, rõ ràng siêu việt lô ma thủ hạ mức cực hạn có thể chịu đựng. Màu vàng ánh lửa chiếu sáng lô ma mặt. Hắn giống như từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được loại này khó giải quyết vấn đề. Đồng thao chế tạo quả cầu kim loại trong mắt tại trong hốc mắt bất quy tắc sự quay tròn. Nhìn qua giống thằng hề mắt trợn trắng cái gì. Kỳ thực nó đang suy nghĩ. Cuối cùng, nó đem vô to kim loại quyền trưởng mạnh mà hướng trên mặt đất một trụ. Đông tín hiệu này đại biểu cho nó làm ra quyết định. Mấy chục con ngô công thoáng cách từ bỏ đối thủ của mình. Thậm chí xem nhẹ ngao tiểu vũ rút ra đỏ đao truy hích. Liều mạng bị chặt xuống một mảng lớn tứ chi. Đều quay đầu nhào về phía e le tây màu vàng hỏa trụ. Một màn kia cực kỳ oanh liệt. Những thứ này không biết kim loại tạo vật. Như là bươm bướm. Che giả măng mọc mà dâng tới e le tây trên tay nhanh như điện bắn đi ra màu vàng minh diễm. Đảo mắt hóa thành một đống lại không đồng tính kim loại u cục. Dù là chỉ có thể ngăn cản một lát, bọn chúng cũng phải vì lô ma đại chiêu tranh thủ thời gian. Ngắn ngủi 5 giây đối với ga sát đến nói, liền đầy đủ. Đi chết đi, ý đồ khinh nhờn mảnh này thánh địa người xâm nhập lô ma nóng chảy trạng thái hạ thân. Bỗng nhiên biến thành một nắm lớn bạch tuộc xúc tu. Lấy ngàn mà tính kim loại gai nhọn thoáng cách từ gian phòng hình vuông kim loại sàn nhà khe hở bên trong bắn mạnh đi ra. Cái kia như thế dày đặc gai nhọn đừng nói né tránh. Rửa sạch sẽ nằm xong chờ chết đi, bất quá chỉ là kiểu chết có chút thảm. Không phải chứng chứng ưu thương. Chính là hoa cúc có chút tàn. Đúng lúc này đột nhiên tất cả mọi người dưới chân toát ra một vũng lớn nước đen. Xử lý không kịp đề phòng thời khắc. Mỗi người đều cảm thấy mình bị nước đen ủi lên. Phảng phất đây không phải một vũng nước. Mà là một khối 20cm dày siêu cấp vô ga đệm. Gai nhọn có mỗi một cây gai nhọn đều ý đồ đột phá tầng này sền sệt bền bỉ đến cực điểm đen cách đệm. Làm bị thương mục tiêu dự định. Bọn chúng đều không ngoại lệ thất bại. Loại kia xa xa áp đảo chủ nhân thần bí uy năng, hung hăng ngăn chặn lại bọn chúng. Cấm chỉ hành hung lô ma kinh ngạc. Cấp tốc tập trung đến trước mắt cái này tản ra nhàn nhạt uy áp khủng bố nam tử giáp đen trên thân. Hắn cho nó hoàn toàn xa lạ cảm giác. Không giống với vương quốc thất lạc bên trong đã từng những cái kia tồn tại. Hắn càng đáng sợ, có loại phảng phất một mình hắn chính là một chi quân đội dọa người lực áp bách. Ngươi, là ai? Lô ma dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Mâu tân mô mâu vương hảo trả lời. Một cái sắp trở thành ngươi chủ nhân người bai ơ xin tự trọng 55 chương 537 đại chiến lô ma không sai. Vương hảo chính là muốn tới làm chủ tử, đối phương chủ cũ đều lạnh nói ít mấy ngàn năm. Nếu như ngay cả một đầu chó nhà có tang đều thu thập không được. Hắn còn làm cái gì? The Devil and The Thai bá vương thâm uyên thành viêm hoàng thành vũ khí đã đến cực hạn. Dùng thuần thủ công chế tạo vũ khí đỉnh liền đặt ở cái này. Coi như hắn bức càng nhiều miêu nhân đi khoan ốm pháo. Cũng chế tạo không ra một đầu hoàn mỹ ốm pháo ránh nòng súng đi ra. Đây chính là máy móc khoa học kỹ thuật không đủ đưa đến gông xiềng. Một cái lô ma lại có thể tùy tiện đánh vỡ giới hạn này. Có thể đánh tạo Amidia sơ chi đen. Chí ít đối với thâm uyên thành cái kia thời trung cổ. Lại có chút chẳng phải thời trung cổ cấp bậc kỹ thuật xèn đúc đến nói. Tuyệt bức là hắc khoa kỹ lô ma ga sát cảm giác nhận nhục nhã nó tại thời gian này cùng không gian đều bị mơ hồ hóa thế giới. Thật vất vả nhìn đến những cái kia đáng chết các chủ nhân toàn bộ ngủm. Lại bị khóa kín tại cái này lò luyện bên trong. Không thể bước ra cái này đáng chết đại sảnh nửa bước. Vượt qua mấy ngàn năm. Khó được thanh nhàn. Đột nhiên lại chạy cái không biết ở đâu ra ra hỏa. Hung dữ nói muốn làm nó chủ tử. Dẫn đây là cơ sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Vật sáu có thể sau một khắc nó lại có thật sâu kiêng kỵ. Nam nhân trước mắt này khí tức thật đáng sợ. Để hắn nhớ tới xa xôi đến. Đều chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất vì kia lão quốc vương. Vương hảo một lần hành động hai thiên kiếm đến ngàn tấn nước lập tức hưởng ứng hắn triệu hoán từ cửa chính đánh tới nơi này. vùng nước đương nhiên vô pháp đột phá tòa này dưới nước đô thị kỳ dị cấm chế. Đừng quên, Vương Hảo thế nhưng là ở nơi đó đợi đắt hơn nửa ngày, chờ các người chơi các loại nếm thử. Chẳng lẽ biết rõ sắp nghênh đón đại chiến? Hắn còn như cái sống ở hòa bình niên đại. Tư tưởng buông lỏng đùa bức. Không làm gì. Là ở chỗ đó vậy mũi ai nhìn như cái gì đều không có làm. Kỳ thực sớm đem mình lực lượng cùng ý chí rót vào nước trong cơ thể. Đem tới gần cửa chính vùng nước tất cả đều chuyển hóa thành 100% nghe hắn chỉ huy đại sát khí ầm ầm một màn này. Cực sống tàu Titanic thuyền đắm lúc. Lượng lớn nước biển rót vào dưới thuyền tầng tràng diện. Lò luyện bên trong tiếp tục bão tố ra lượng lớn nhiệt độ cao nước thép. Lớn hay nhỏ đều là tương đối bai ơ vô pháp ứng phó lượng lớn nước thép. Tại hồng thủy này nước đen trước mặt. Liền thành không đáng chú ý tia lửa nhỏ. Chú định bị lượng lớn nước đen nuốt hết. Các người chơi càng hưng phấn không hiểu chính là. Ở trong nước. Bọn hắn thu được liên tiếp hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào phe mình bá vương mâu tân mô mâu nước đen lĩnh vực. Lực công kích của ngươi 50%. Lực phòng ngự 70%. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 50 giây. Tốc độ di chuyển gia tăng 30%. Đây là tiêu chuẩn trên ý nghĩa sân nhà tác chiến A càng hưng phấn là chú ý một màn này hu A quy quan lớn cùng Tim Gabe. Lần này áp lực nội bộ khảo thí. Không thể nghi ngờ là đối bọn hắn cái này mới mũ giáp khảo nghiệm. Bình thường mà nói. Nếu như mũ giáp chất lượng không được. Đối mặt lượng lớn số liệu truyền. Khẳng định sẽ nghỉ cơm. Tỉ như xuất hiện dừng lại các loại tình huống. Không nghĩ tới. Như thế một cách hùng vĩ tràng diện. Phản hồi đến người sử dụng nơi đó. Hình tượng đúng là tơ trơn chu. Giống như tại một cái thế giới chân thật bên trong. Bọn hắn đều hưng phấn hô to kêu to lên. Lô ma kim thuộc chế tạo bộ mặt đúng là bởi vì nóng chảy mà xuất hiện cùng loại biểu lộ đồ vật. Lực lượng này không ngươi sao có thể có được như thế lực lượng khổng lồ ta tựa như là đang cùng toàn bộ thất lạc chi địa tại chiến đấu nó không có đoán sai. Làm tám đạo trung chủ, Vương Hảo có quyền điều động tám đạo trời phạt. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng tám đạo tràn ra lực lượng. Đối với xuất hiện tại hắn thống trị trong vùng bất kỳ kẻ địch nào giúp cho thiên cơ đả kích cái gì. Đối với cường giả chân chính, đây chính là phổ thông chiêu số. Nhưng đối với cắm rễ ở khối này thổ địa bên trên Lô Ma. Đây chính là đại sát khí giờ khắc này. Lô Ma ga sát bỗng nhiên cảm thấy. Bản thân cùng sâu trong lòng đất liên tục không ngừng vọt tới dung nham đoạn tuyệt liên hệ. Nó không hiểu cảm thấy hoảng hốt bao nhiêu năm nó oán hận lấy cố lực lượng này trói buộc. Lại thói quen cố lực lượng này gắn bó. Có thể nói. Cố này lấy không hết hỏa diễm chi lực. Mới là duy trì nó linh hồn vĩnh viễn không dập tắt hạt tâm chỗ. Bỗng nhiên bị cắt đứt, nó thật vô pháp. Bình tĩnh có thể nó không cam lòng thật vất vả hệ thống cấm chế suốt cuộc bị đánh vỡ. Để nó có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ cần mượn cơ hội này. Thu thập hết trước mắt người xâm nhập. Nó liền có cơ hội tránh thoát trói buộc. Thu hoạch được tự do. Không ai cũng đừng nghĩ lại giam cầm ta ga sát vung mạnh cánh tay lên. Nó hạ thân những cái kia nóng chảy trạng thái kim loại lập tức hóa thành vô số chi to to nhỏ nhỏ kim loại trường thương. Đâm về Vương Hảo. A khinh miệt thanh âm từng cái mộ bia giống như nước đen tháp nhọn từ nước đen trong lĩnh vực ảo thuật giống như xuất hiện. Ngăn tại giữa hai người bọn họ. Không giống với thủy cho người ấn tượng. Những thứ này ngưng tụ đến cực hạn màu đen vùng nước. Có thể so với gang độ cứng. Giao phong ngắn ngủi tại nước đen bên trong đẩy ra liên tục tia lửa. Tia lửa thoáng qua liền mất kết quả đi ra bén nhọn mũi khoan kim loại vẹn vẹn có thể đâm vào nước đen tháp nhọn nội bộ nửa mét sâu. Lại vô pháp tiến thêm. Không riêng như thế, đếm không hết nước đen tại Vương Hảo thao túng phía dưới bắt đầu hướng phía ga sát phát động tấn công mạnh. Đây là đao thương kiếm kích đây cũng là cưa điện cuồng ma đếm không hết nước đen. Hóa thành có thể cưa mở tất cả bàn quay. Trong bóng đêm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn chúng tựa như là tham lam cá ăn thịt người, điên cuồng cắn xé rơi vào trong nước con mồi. Bọn chúng từng ngụm chia ăn lấy ga sát. Đưa nó kim loại thân thể lớn gỡ 108 khối, 256 khối, 1024 khối. Mỗi một khối kim loại đều rời đi bản thể không đến nửa mét khoảng cách, liền bị chặt thành mảnh vụn, quấy vào nước đen vòng xoáy bên trong. Không không không, Lô Ma điên cuồng gầm thét. Nó vung lên cánh tay, cổ động càng nhiều kim loại gai nhọn đi ra, kịch liệt phản kháng. Nhưng mà không có chứng dùng. Đối diện nước đen thao thao bất tuyệt, còn có thể thiên biến vạn hóa lấy các loại hình thức tập kích tới. Cái này gọi Mâu Tân Mô Mâu ra hỏa thật là người sao, hắn có thể nào đồng thời đa tuyến trình thao tác nhiều như vậy loại khác biệt công kích. Vương Hảo đương nhiên là người, có thể hắn làm được cũng thật chó. Một cái nhiệm vụ phát hạ đi, Mâu Tân Bá Vương tín nhiệm ngươi năng lực. Đem bên trong một đảo nước đen giao cho ngươi đến khống chế. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành tùy ý hình thái. Công kích Lô Ma Ga Giáp. Chiến lợi phẩm của ngươi quyết định bởi ngươi hiệu suất. Các người chơi hưng phấn. Trừ Giai Quân. Út lạp lạp lạp ăn ta be si ơn dây, chỉ thấy trước mắt hắn đoàn kia nước đen. Lập tức cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Biến thành siêu nhân điện quang hình chữ thập thủ thế. Sau đó một chùm càng thêm tính mịt hắc ám nước đen thuật. Bắn về phía Lô Ma. Đem Lô Ma huyền trưởng đều đánh lệch ra. Có người nghĩ đến cưa điện, có người nghĩ đến máy khoan điện, lung ta lung tung cái gì đều có. Những thứ này hay là họa phong bình thường. Không bình thường tỉ như nào đó tự do thanh điểu. Con hàng này tưởng tượng ra một cái lớn đi o. Nhắm ngay Lô Ma chính là đâm một cái. Kỳ thật đối với một cái kim loại cấu tạo thể đến nói. Không có gì khác nhau. Mấu chốt là sơ quân thần thiên nhai khó chịu. Bằng cái gì ngươi lớn hơn ta, con hàng này khống chế nước đen. Cực sống cử dương thần hàng lâm. Một giây sau, Vương Hảo trung quy là nhìn không được, đối với hai gia hỏa này cách không bóp, nhất thời đầu bảo tương. Các ngươi làm trái thứ 404 điều khoản. Bị tạm thời cấm chỉ tham dự lần này hoạt động. Hai cái sơ thần khóc. Bài ơ xin tự trọng 55 chương 538 2460 quỷ người làm công cao độ tự do. Không. Vô hạn tự do cũng không thấy là chuyện tốt. Thật làm cho xa điêu bài ơ mù con gà làm loạn, chính là loại này khó coi thảm trạng. Coi như trước tiên hệ thống đánh gạch men bằng vào cái kia hình dáng, Thu A Huy cùng tim cao quản liền dở khóc dở cười. Xuất sắc hệ thống theo dõi. Không phải sao, ga be cười ha ha, trên bụng thịt hình thành gợn sóng đồng dạng chập trùng không thôi. Đương nhiên, đây chính là nam nhân nhìn qua hiểu ý cười một tiếng. Nếu là nữ sĩ nhìn thấy, đó chính là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa buồn nôn tốt. Vương Hảo khiến cái này ra hỏa sung làm sát khí. Hiệu quả đúng là so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Dù sao bay tham dự độ đủ. Hệ thống lại cùng được. Một màn này bốt chiến, không biết bao nhiêu người hô to tiểu cường phòng làm việc suy nghĩ độc đáo cái gì. Vương Hảo không có để ý, hắn tiếp tục nhanh chóng hữu hiệu suy yếu Lô Ma Ga Giáp. Gọt lấy gọt, liền phát hiện có chút gọt bất động, loại kia tình trạng có điểm giống tu tiên bên trong Nguyên Anh. Làm ngoại tầng túi ra gọt đến 7-8 phần, bên trong hạt tâm nhất cái kia tồn tại liền không gì sánh được khó chơi. Xuyên thấu qua đối với mình không có chút nào ánh mắt trở ngại nước đen. Vương Hảo nhìn thấy một cái rất giống tượng vàng ớt sờ ca giống như kim loại sinh mạng thể tại nước đen bên trong tả sung hữu đột. Chết sống không chịu đi vào khuôn khổ. Càng thật. Nếu là chặt nó đinh đinh. Nói không chừng nó liền sẽ sinh không thể luyến. Trở thành một cái thuần phục thái giám Lô Ma. Bé ngoan nghe lời cái gì. Trời cao có đức hiếu sinh. Một lòng tin Phật. Mỗi ngày muốn cho địch nhân vật lý siêu độ vương nào đó ma vương. Hôm nay vì nhận lấy cách này người công cụ. Cũng là liều. Nước đen như nước thủy triều. Phát ra ầm ầm nổ vang. Một trận trời đất quay cuồng. Đã sớm bị đứt rễ. Khù khù. Đoạn mất nguyên tố kết nối ra sát đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao liên lụy lực. Hoàn toàn khống chế không được bản thân. Hắn bị nước đen cử thủ nhổ tận gốc, hừ không có lên tiếng. Hắn tùy ý vị này tồn tại cường đại chi phối lấy động tác của mình. Giống giật dây con rối đồng dạng. Bị kéo hướng không biết phương xa. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trước mắt sáng không phải dung nham loại kia chói mắt ánh sáng, mà là một loại càng thêm ôn nhu ấm áp ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lạnh như băng mặt trời, Ga Sát thì thầm, đây là trong truyền thuyết mặt trời ăn. Đối với Lô Ma đến nói, loại này 40 độ thời tiết quả thực là chuyện nhỏ. Cay cái nam nhân linh hồn khảo vấn, Ly Ga Sát, ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ Los Angeles sao? Ngươi lại gặp dưới trời chiều chó hướng tây chạy nhanh sao? Ngươi còn gặp qua chân chính thời gian quản lý a? Chưa thấy qua, vậy sẽ phải thấy nhiều thấy. Rất êm tai giọng nam, rõ ràng tự thuật, hẳn là phàm nhân trong mắt từng ly từng tí lại có một loại xuyên vào nội tâm ma lực kỳ dị. Nếu như Ga Sát sẽ còn khóc, thời khắc này nó nhất định là khóc ròng ròng. Ta thật muốn gặp một lần. Lời nói này ra nháy mắt, nó biết bản thân thua. Đối phương hung hăng bắt lấy mạng mạch của nó, bắt lấy nó khát vọng. Mỗi một câu nói đã là dụ hoạt, cũng là cảnh báo không hướng cái này nam nhân đầu hàng. Tất cả khát vọng đều chỉ bất quá là để nó càng thêm khó chịu bọt nước. Ta đầu hàng không gì sánh được khó khăn. Ga Sát trong miệng nói ra ba chữ kia, ra ngoài ý định, cũng không có mình trong tưởng tượng khó nói như vậy mở miệng. Có lẽ là quỳ quá lâu, cái eo đã sớm không thẳng lên được. Hàng ai không phải hàng đâu, nói không chừng vừa mới táo bạo, chẳng qua là bản thân sau cùng quật cường. Lô Ma cái kia kim loại miệng rộng toét ra, đó là một loại sen lẫn nụ cười khổ sở. Mỗi cách tuần lễ, ta cho phép ngươi có một ngày nghỉ ngơi. Ngươi có thể tại khoảng cách lò luyện không cao hơn 10 km địa phương tùy ý nghỉ ngơi. Nhưng không cho phép làm bị thương ta bất kỳ thủ hạ. Có thể. Tiểu kim nhân Lô Ma khom mình hành lễ. Một cách chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 24/60 quỷ người làm công. Như vậy sinh ra Vương Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng giải quyết khó khăn nhất làm. Lúc đầu hắn coi là Lô Ma loại này tồn tại đặc thù, sẽ không muốn vô cầu đặc biệt khó thu nhập. Thật sự là dạng này còn đặc biệt đầu sắt, điên cuồng gây sự, cái kia Vương Hạo chỉ có thể đưa nó đoạn đường. Hiện tại tốt, kết quả hoàn mỹ. Mới là lạ chứ. Cơ hồ là Lô Ma hàng phục nháy mắt. Một cách màu lam hình dáng u linh. Cơ hồ là trống giống xuất hiện. Bồi hồi tại Vương Hạo tầm nhìn chính giữa. Kia là một người mặc một thân hình giọt nước trọng giáp. Có sâu quai nón cùng sừng nhọn nón chủ u linh. Một cái màu vàng vương miện đầu vòng. Liền khảm nạm tại mũ giáp cạnh ngoài. Ngươi là ai, vì cái gì trên người ngươi có thất lạc huyết mạch? Lại có gì giới long tộc hương vị? Thanh âm sâu kín. Tùy cơ ứng biến vấn đề. Để Vương Hạo ý thức được, gia hỏa này cũng không phải là một đoạn huyễn ảnh, một đoạn máy lặp lại âm tần, mà là một cái chân chính có trí tuệ u linh. Ta là Mâu Tân Mô Mâu, lúc này e le tây chạy tới. Lúc này tiếp lời nói, chủ ta Thâm Uyên giả chính là tám đạo chi chủ. Khối này the đe phin an the thai tân chủ nhân Liễu Nguyệt Thiền. Hắn đánh chết vô số cường địch. Liền giết Un Ô Ne Ba Sa Tan đều là nó tỏa kỷ hiếm có đất. Liền Ngao Tiểu Vũ đều nối liền. Hắn hay là Hắc Long huyết mạch người thừa kế một người thổi. Đó chính là lúc túng thổi một đám người thổi. Đó chính là tẩy não đối diện U Linh Quân Vương nghe xong. Không khỏi nổi lòng tôn kính. Hướng ngươi gửi lời chào. Mảnh này biển cát quân vương phải chăng? Đối phương nhưng thật ra là nói chuyện. Có thể lời của hắn phảng phất bị cách âm. Đồ có miệng há to. Có bờ môi cùng răng khép mở. Sườn sốt không có nửa chữ nhảy ra. Vô danh quân vương bỗng nhiên cười khổ, bỏ qua cho ta thử phía dưới quả nhiên không được. Thân là quốc vương ta. Thậm chí toàn bộ vương quốc tục danh. Đều bị nguyền rủa, ta thậm chí vô pháp báo lên tên của mình. Vương Hảo kinh ngạc, đây chính là vương quốc thất lạc danh hiệu tồn tại. Đúng, kia là thần đối với chúng ta trừng phạt, là bị Poseidon làm rồi cái này viết kép thảm chứ. Quả thực từ trên mặt sôi nổi muốn ra a. Vương Hạo nhàn nhạt thâm biểu đồng tình, thật sự là đáng tiếc, xem ra ta liền sau cùng truyền thừa đều không được cho phép. Vô danh quân vương có vô tận ưu thương, xem ra là. Vương Hạo ngừng tạm, Cái kia, cân nhắc đem các ngươi vương quốc di sản giao đến trên tay của ta a, hay là chính ta cầm bá khí bắn ra bốn phía lời nói. Để vô danh quốc vương cười khổ không thôi. Bất quá, không có phần này bá khí ra hỏa cũng vô pháp thống nhất cái này hỗn loạn quốc gia đi. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Ta bảo khố không tại phòng làm việc của ta, mà tại trong nhà của ta hậu hoa viên. Viên kia chết héo biến thành hóa thạch thân cây dưới đáy. Vô danh quân vương ngược lại là dứt khoát, một hơi đem bản thân vương quốc tất cả bí mật đều đổ ra. Cuối cùng, Vương Hảo nói ra, vô cùng cảm kích ngươi, cuối cùng còn có cái gì nguyện vọng a, có giúp ta làm chết Hàm Thủy Quốc hắn nha, mặc kệ đối phương là ai. Meo meo meo. Vương Hảo ngây ra một lúc, chợt nhớ tới sự tình nơi mấu chốt. Nếu như không có phỏng đoán sai lầm, vương quốc thất lạc biến mất, cùng Atlantis 7 đại quốc vương bên trong Hàm Thủy Quốc có quan hệ lớn lao. Nhìn xem vô danh quân vương há to mồm, một chữ đều nhảy không ra dáng vẻ, Vương Hảo biết, Hàm Thủy Quốc dù là không phải hạ độc thủ, ít nhất là cái tên khốn kiếp. Vương Hảo cười, có thể bai ơ xin tự trọng 55 chương 539 tu líp lửa. Cách này một vị vương cuối cùng u hồn, mang theo ý cười, tiêu tán trong phiến thiên địa này. Diệt quốc oán hận, ngàn vạn con dân niềm thương nhớ cùng tâm nguyện tất cả đều ký thác vào Vương Hảo trên thân. Đến cùng vương quốc thất lạc bên trong có ra sao khốn khổ, tại thời khắc cuối cùng kinh lịch như thế nào tra tấn, chưa từng tên quốc vương oán niệm mức độ liền có thể cảm nhận được. Trên đời không có vô duyên vô cớ tặng không đĩa bánh. Vương Hảo làm tới vương quốc thất lạc di sản Mạc Kim giáo ấy, chưa nói tới cái gì người thừa kế, nhưng là không có vô danh quốc vương nhắc nhở, thật nhiều đồ vật hắn cũng làm không đến. Tỷ như bộ này có thể làm cho cả vương quốc 36 cái lớn nhỏ lò luyện liên động sinh sản hắc khoa ký tự động hóa sinh sản hệ thống, chỉ cần đưa vào bản vẽ. Nhưng phàm là có thể bị u hồn công trình sư lý giải, còn lại chính bọn chúng liền sẽ giải quyết. Cái đồ chơi này, dù là phóng tới giờ này ngày này địa cầu Hoa Quốc, đều là không tầm thường công nghệ cao nhà máy, hay là 24 giờ không gián đoạn sinh sản, không cần nhân lực bảo trì cái chủng loại kia. Đương nhiên, dùng chính là dược hồn công nhân. Có tiền có quyền có thể sai khiến dược thần, đại khái chính là giới cái ý tứ đi. Đối với nghiền ép dược hồn cái gì, nào đó lòng dạ hiểm độc người cứu rỗi nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Dù sao dược lại không nhân quyền. Thế là một ít tại Vương Hảo xưng bá toàn bộ The Devin An The Thai về sau, lần lượt đi vào thế giới này cao sinh vật có trí khôn, tỉ như bị lưu vong đa en vét cái gì, có mấy chỗ không nghe lời, còn sống muốn đi giác đấu trường, chết liền muốn đến thất lạc mồ hôi và máu nhà máy làm công. Dù sao yêu hậu có thể liên hệ với tôi tớ cứ như vậy nhiều, không phải mỗi cái người hầu đều có tư cách đi theo nàng, sau đó xuyên qua thời không ở chỗ này phục sinh. Kết quả này nhiều mặt đều biểu thị hài lòng. Người nào đó làm tới một tòa cao cấp sèn đúc nhà máy. Vương quốc thất lạc tìm được người thừa kế. Gần ngàn tên tinh anh buyer biểu thị một bản thỏa mãn. Thu A Huy cùng team thành công đại quy mô khảo thí mới mũ giáp. Có lẽ tương lai sẽ chỉ xuất hiện một cách bên thua, chính là trong truyền thuyết Hàm Thủy Quốc gia hỏa. Vương Hảo cũng không biết những tên kia ở trong cái xó nào chơi bùn. Dù sao căn cứ hệ thống cơn thuyết pháp, hiện tại địa cầu là vô thần thế giới, bất kỳ cái gì siêu cường tồn tại cũng bị cấm chỉ tiến vào cùng làm loạn. Hắn chỗ địa cầu cũng không có gì Atlantis. Trừ thực tế thu hoạch, Vương Hảo còn phát hiện Ngao Tiểu Vũ tựa hồ cái kia giống như cùng hắn có chút cái kia. Trở lại Thâm Uyên Thành tự mình trong thư phòng, tưởng rằng Tôn Thượng Anh người nào đó lại đi chơi đuôi rồng, có thể cái kia phần có chút lói lên một cái rồi biến mất cảm giác ngắn ngủi băng lãnh ánh mắt, để Vương Hảo biết là Ngao Tiểu Vũ ý thức. Lúc đầu Vương Hảo nghĩ buông tay, thế nhưng là nhìn thấy con rồng kia đuôi thực tế quá linh hoạt, có chút nghịch ngợm cảm giác, nhìn không được từ phần đuôi hướng phía cái góc đuôi sờ một cách đi. Ngao Tiểu Vũ hung hăng khoét Vương Hảo liếc mắt, Hừ, nàng sửng sốt không có ngăn cản. Ngươi không phản đối, Vương Hảo tiến tới, làm quái tại Ngao Tiểu Vũ bên tai a lấy khí. Ngao Tiểu Vũ khẽ run nằm ở sách lớn bên cạnh bàn bên trên, vùi đầu tại hai tay bên trong, rất sống đem đầu óc cắm đến trong đất cát không nhìn địch nhân đà điểu. Chầm chầm nói, ta phản đối, ngươi liền sẽ dừng tay a, thật giống như các ngươi đây đối với nam nữ không để ý ta cảm thụ, mỗi ngày làm loạn. Lúc đầu muốn mắng cái chó chữ, nghĩ đến tiếp xuống khả năng phát sinh ở trên người mình sự tình. Vương Hảo là chó, nàng chẳng phải là muốn bị chó chơi rồi thông cảm giác, thế nhưng là rất muốn mạng đồ vật. Rõ ràng Vương Hảo trước đó đối với Ngao Tiểu Vũ cái gì cũng không có làm, lại sưởng sốt một bộ lão phu lão thê cảm giác. Có lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình đi. Vương Hảo tuốt lấy cái đuôi, sau đó đã nghe đến Long Tiên Hương. Trưởng thành rồng thế giới, không phản đối thường thường liền đại biểu cho đồng ý. Nào đó tiện nhân dối ra tội ác tay trái đi tuốt người ta sừng rồng. Nho nhỏ sừng rồng hiện lên tia chớp loại hình, cũng không sắc bén, nắm lấy đi cảm giác là lạ, giống như là xe gắn máy nắm tay, lại có chút giống lái phi cơ máy mô phỏng cách eo. Âu Ngao Tiểu Vũ một cái giật mình, mạnh mà quay đầu, chỉ thấy giá trị 500 BT lớn khỏa ra gôn di treo ở khóe mắt. Dưới tình huống bình thường, một chương khuôn mặt thanh lệ luôn luôn có thể chiếm được chiều mến cùng đồng tình. Nhưng nhìn đến Ngao Tiểu Vũ cách này có chút quật cường long nương, Vương Hảo liền không nhịn được nghĩ khi dễ nàng. Lúc trước lão long thế nhưng là kém chút đem hắn hố thảm. Cái này có tính không cha nợ nữ trả. Đang lúc Vương Hảo thưởng thức long nương bối rối lúc, Ngao Tiểu Vũ đột nhiên kêu dừng. Chờ một chút, cái khác đều có thể theo ngươi. Nhưng là U Vinh Quy Quy Mơ. Nàng rõ ràng đã sắc mặt ửng đỏ, tiên diễm ướt áp, lại đưa ra một cái yêu cầu. Sau 10 phút, tại Quang Châu mới trong biệt thự, khổ cực Tôn Thượng Anh bị trói vô. Nhìn xem Vương Hảo cùng Ngao Tiểu Vũ sắp diễn ra vở kịch. Ngao Tiểu Vũ một bên phát động đại chiêu mãnh hổ rơi xuống đất thức, một bên hung dữ ướt phân phó nói. Long huyệt thám hiểm, mấu chốt ở chỗ nhanh chuẩn hung áp, càng hung áp lại càng tốt. Tôn Thượng Anh mặt đều trắng bịch, toàn thân run rẩy. Không, Hảo ca, ôn nhu một điểm tốt. Ha ha, Ngao Tiểu Vũ cái kia trả thù ánh mắt, thấy thế nào đều có chút xấu xa hương vị. Cái gì chẳng khác gì là cùng một người hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật không. Cái này liền nhựa lác tít hoa tỉ mũi cũng không tính. Ai nhìn xem Ngao Tiểu Vũ đà điều thức động tác, Tôn Thượng Anh lại cho Vương Hảo một cái cổ vũ ánh mắt. Vương Hảo xem như chịu phục, hoàn toàn dựa theo Ngao Tiểu Vũ yêu cầu, trực tiếp phát động đại chiêu tháp nghiêng bi xa giáng lâm. A hai tiếng kêu thảm, không phân tuần tự. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù thành tựu bán long nhân chinh phục. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù cường hóa máu tươi long thương. Sau đó Vương Hảo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đặc hiệu, miệng biến thành o hình chữ, nửa ngày vô pháp khép lại. The Devin An the thai sự tình cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian. Vương Hảo trở lại thế giới hiện thực, không thể không đối mặt một kiện khổ bức sự tình. Hắn muốn chuẩn bị đề cương luận văn. Đại bộ phận trường trung học đề cương luận văn đều là năm đến tháng 6. Năm nay ứng đối toàn cầu bộc phát đại cảm cúm quốc tế khủng hoảng kinh tế dẫn phát mắt xích kinh tế đình trệ, tiến tới dẫn đến tốt nghiệp đại học vốn liền nghiệp áp lực chưa từng có to lớn. Cho nên bộ phận trường trung học sớm tốt nghiệp chương trình, mưu cầu để chống càng nhiều thời gian để tốt nghiệp đại học sinh tìm việc làm. Tại ngày 28 tháng 4, Tu Líp Chi thần phùng lương trình tốt nghiệp bảo vệ, đột nhiên ngay tại trong công ty, thậm chí internet phát hỏa. Vì sao đầu tiên con hàng này thế mà không phải cái học cặn bã, luận văn tốt nghiệp cầm cái A, trở thành học sinh đại biểu lên đài diễn thuyết. Cái này mẹ nó đã đủ không có thiên lý. Lúc đầu mọi người tốt ước đi cái chương trình liền tốt, ai biết con hàng này đầu ấp co lại, vứt bỏ trước kia chuẩn bị kỹ càng bài giảng, nói ra Có lẽ có người muốn hỏi ta, vì cái gì ta chơi nhiều như vậy trò chơi, thành tích còn như thế ưu tú. Ta muốn nói cái này muốn cảm tạ bạn gái của ta. Nàng tại ta 22 năm trong cuộc đời chưa hề xuất hiện qua, để ta chuyên tâm đọc sách cùng viết xong ta luận văn. Nói đến đây lúc, dưới đài gần 2.000 người đều cười vang. Bài ơ xin tự trọng 55 chương 540 có cái người một nhà nếu như vẹn vẹn trình độ này, Phùng Lương Trình quả quyết lửa không được. Mấu chốt tại hạ một màn. Không ai biết con hàng này đột nhiên lời nói xoay chuyển, liền lớn lối, hai tay chống nạnh, phần hông đỉnh phía trước, cười to ba tiếng. Ha ha ha, bất quá các ngươi không nghĩ tới sao, ta không riêng ném sơ yếu lý lịch đi tiểu cường phòng làm việc, thu hoạch được vào chức cho phép, tiền lương hơn vạn, nickname Tulip Chi thần ta, còn tại The Devin An The Thai trong trò chơi nhận thức ta hiện tại bạn gái Acordia. Tiểu tử nhóm, để các ngươi kỳ thị chơi đùa tử trạch rất xin lỗi, trong trò chơi cái gì đều có dứt lời. Hắn giương một tay lên, một cái nhan giá trị cùng dáng người đều tốt, tóc vàng mao muội mang theo một điểm xấu hổ dáng tươi cười lên đài, cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Con mẹ nó vì nước làm vẻ vang a, không có thiên lý a. Một ngày này, trường học công nhân vệ sinh trên đài quét 100 cân nát cà chua vỏ chuối chờ tạp vật. Một ngày này, Tulip Chi thần trong trò chơi làm phá sự, cho lật cả đáy lên trời. Dân mạng thình lình phát hiện, con hàng này thần hắn meo là dơ thần giáo. Khó có thể tưởng tượng, một cách trong thế giới giả lập dơ, trong hiện thực thế mà thành tích ưu tú, tốt nghiệp lập tức tiền lương hơn vạn, còn ôm mỹ nhân về. Hiển nhiên một cái, con hàng này có chút thiếu đánh sắc mặt, bị bê sợ đại lão làm thành các loại biểu lộ bao, truyền đi khắp thế giới đều là Tulip Chi thần con hàng này lửa về sau, một cái kỳ hoa truyền thuyết đô thị lửa. Nghe nói tiểu cường phòng làm việc nhân công cao, còn bao phân phối lão bà. Cái này sao có thể không không không, không phải nói mò. Bởi vì công ty này mời một đống giá rẻ vật đẹp Uzaina cô nàng làm diễn viên, các nàng đều coi trọng tiểu cường phòng làm việc cố định nhân viên. Nhân công cao, phúc lợi tốt, còn có thể ở biệt thự làm ký túc xá, cho nên liền điên cuồng lấy lại. Có đồ có chân tướng đừng nói, thật là có người đào đi ra. Tulip con hàng này mang theo cô nàng xuất nhập biệt thự cư xá video. Một bộ thực chùy khí thế, một bộ liên chiêu xuống tới, liền hố Vương Hảo. Tiểu Vương A, nghe nói ngươi công ty phát triển được không tệ. Ngươi đi thực tập làm tổng giám đốc khoảng thời gian này, trường học một mực cho ngươi mở đèn xanh. Bằng không thì ngươi không có ở đây thời gian, liền đều là trốn học rồi. Cái này, hiện tại trường học gặp nạn, ngươi tốt xấu giúp một cách đi chủ nhiệm lớp Đặng lão sư cười đến thật ngọt. Quái! Hắn cười tủm tỉm biểu lộ. Vương Hảo thế nào liền liên tưởng đến Tiếu Lý Tàng Đao cái này thành ngữ đâu. Vương nào đó hảo tay run một cái, nuốt nước miếng một cái. Giới cái, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Lão sư ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì ta? Hết sức đi, hiện tại vào nghề tình thế rất khó, ngươi biết cấp trên đều là có vào nghề chỉ tiêu. Vương Hảo cũng không biết bản thân là thế nào từ lão sư văn phòng đi ra, đường đường chinh phục một cái thế giới đại ma vương. Giờ phút này đi trên đường tựa như là tại tung bay. Bản chuyên nghiệp cùng sát vách chuyên nghiệp bây giờ còn có 20 mấy người không có rơi. Vương Hảo đang giàu dĩ. Dù sao công ty của hắn nhìn xem châu bò, nhưng nuôi một đám không trợ lý phế vật, luôn cảm thấy khó chịu. Loại thời điểm này, khẳng định là tìm tài giỏi thư ký á. Một điện thoại đi qua, Tôn Thượng Anh lập tức khanh khách cười. Bao tải trên người ta a, hì hì ha ha, rốt cuộc cảm nhận được tầm quan trọng của ta sao, ngươi có thể làm được không có vấn đề. Phi thường thú vị, nguyên lai like cho ngành kỹ thuật chuyên nghiệp bản khoa chứng còn mẹ nó giá trị ít tiền. Ngành nghề bên trong kỳ thật có tư cách chứng cái này mã sự tỉnh. Tỉ như triển khai cuộc họp kế toán văn phòng, nhất định phải chí ít có bao nhiêu cái hợp đồng lao động có kế toán viên cao cấp chứng. Có chút công trình công ty vì giấy chứng nhận tư cách cần một chút cái này người chuyên nghiệp treo lên. Dù sao giúp ngươi mua năm hiểm, thêm cái gì địa chạy chữa. Thời gian 3 năm cho ngươi mấy ngàn khối. Bình thường ngươi yêu làm gì liền khô cái gì đi. Còn có thể giúp ngươi tại nghề chính tích lũy tư lịch thuận tiện tương lai kiểm tra công trình sư. Tốt xấu là nghề chính cũng không giống vương người nào đó như thế cảm giác trắng đọc 4 năm ngành kỹ thuật. Đương nhiên, nếu là tìm được việc làm, Tôn gia hỗ trợ dùng quan hệ tùy thời quay lại tới. Có cái này giữ gốc, người nào đó nó chuyên nghiệp bảo vệ liền tương đương đặc sắc. Phàm là muốn tại nghề chính thượng vị bản thân, đều chạy tới đơn trận bảo vệ. Lấy một bộ khẩu chiến bầy nho khí thế đối mặt một đống lão sư đối nó đề cương luận văn bắt bẻ cùng hỏi ý. Giống vương hảo dạng này, một lòng hỗn chứng nhận tốt nghiệp ra hỏa đương nhiên là một đống người xếp hàng bảo vệ. Không nên hỏi vương hảo là thế nào làm đề cương luận văn chính hắn cũng không biết. Dù sao vấn đề thứ nhất đáp xong, vấn đề thứ hai đáp không lên, lúc túng ở nơi đó. Loại cảm giác này tựa như là trong từ điển mỗi cái chữ hán hắn đều hiểu tập hợp cùng một chỗ, hắn meo liền không hiểu. Lúc này, chính đạo chi quang chiếu vào phòng học bên trong. Chi phối lấy nào đó ma vương chứng nhận tốt nghiệp sinh tử lão sư trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ai tiểu vương a, ngươi không làm nghề chính, chúng ta lão sư cũng không làm khó ngươi. Không bằng ngươi đợi lát nữa ngẫm lại nói thế nào ngươi lập nghiệp tâm đắc. Dù sao mỗi khi gặp loại thời điểm này quốc gia liền sẽ đại lực duy trì sinh viên tự chủ lập nghiệp. Lớn hạt ra gôn di treo ở khóe mắt. Lão sư, ngày là ta tổ tông a, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào bản thân dựa vào hệ thống che giấu trò chơi. Hỗn đến giờ này ngày này địa vị. Thật làm cho vương người nào đó đi nghiên cứu phát minh trò chơi cái gì. Chỉ sợ là dùng ti. Ti. Văn kiện làm lưu trữ văn kiện đi. Một phen bi giao dịch hỗn đến chứng nhận tốt nghiệp. Vương Hảo cuối cùng có thể cùng phụ mẫu giao phó. Bản thân tốt xấu là tốt nghiệp. Tiếp xuống chính là chờ buổi lễ tốt nghiệp. Thời gian bước vào ngày 1 tháng 5, vạn chúng chú mục trò chơi mới thán tức chi tường mở server. Lúc này, hai cái thân ảnh trong hư không chạm mặt. Một cái là có màu lửa đỏ đến eo tóc dài hỏa diễm mỹ nhân. Phối hợp một thân màu lửa đỏ viền vàng áo giáp. Để nàng nhìn qua cả người chính là một đoàn chập chờn không ngừng liệt diễm. Nàng cười thanh âm bên trong có nhàn nhạt sục sôi cảm giác thánh giả dơn đai phe đơ dơ cửu ngưỡng đại danh. Một cách khác thì là mặt mũi hiền lành. Hơi híp mắt lại lão giả. Hắn pháp bào màu trắng bên trên khắc dấu lấy từng cái thần thánh phù văn. Cả người nhìn qua chính là điển hình giáo hoàng mô bản. Trên mặt hắn nếp gấp nở rộ mở, ngươi cũng thế, đại danh đỉnh đỉnh viêm chi nữ đế ra chen Josephine. Viêm đế dương một tay lên triệu ra một chương hỏa diễm làm bàn tròn cùng hai tấm cái ghế, mời ngồi. Không có hỏa diễm nóng bỏng bức người. Có chỉ là một phần nước đồng dạng mềm mại ôn nhuận cảm giác. Có thể đem hỏa diễm thao túng đến nước này. Viêm chi nữ đế tên ngược lại là thực sự. Dơn đai cười ngồi xuống. Lần này, hai chúng ta trên vai gánh rất nặng a, mặc dù nhị hội dùng điều ước trói buộc những cái kia kiêu căng khó thuần bá vương. Nhưng có thể làm chúa tể một phương. Ai không có mấy phần ngạo khí. Nếu là không cách nào làm cho bọn hắn phục tùng. Vạn nhất những cái kia kẻ phản loạn có được một loại nào đó có thể giải trừ thể ước đạo cụ. Tình thế sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng. Không riêng ép không được. Còn muốn lo lắng người một nhà phản bội sao ra chen nhíu xinh đẹp màu lửa đỏ lông mày. Bất quá nghe người dẫn đạo nói. Tại những lính đánh thuê đó bên trong còn có một cách là kiên định người một nhà. Có thể tiếp ứng chúng ta mặc dù mặt ngoài nhìn không ra bai ơ xin tự trọng 55 chương 541 thật mạnh bổ canh một hai trận doanh trích đi nào có đơn giản như vậy. Người tà ác. Lại thế nào đều chứa không ra thiện lương hương vị. Dơn đai cười mở mắt ra. Không phải trong tưởng tượng đục ngầu cùng mê võng. Mà là có loại kiểu mắt ưng sắc bén cảm giác. Trong mắt thần mang sự sắc bén. Thế gian hiếm thấy. Gia Chen trong lòng run lên quả nhiên lấy thiện lương trận doanh thống nhất cách nào đó cấu rối nơi. Không có người yếu gì. Hắn, Gia Chen cảm thấy có lý. Người dẫn đạo cũng quá mập mờ. Thế mà đối với chúng ta đều muốn giữ bí mật. thật sự là buồn cười, phụ trách chỉ huy hành động lần này liền ta cùng ngươi. Nếu như vẻn vẹn có hai cái đường ngay bá giả cũng tin không nổi. Nói chuyện gì hiệp lực kháng địch. Chính là Dơn đai rủ xuống tầm mắt, lại khôi phục hắn đặc hữu tuổi già sức yếu, thậm chí có chút nửa chết nửa sống cảm giác. Có lẽ là để chúng ta không muốn hạ tử thủ bức bách những lính đánh thuê đó đi. Lúc này, người dẫn đạo thanh âm cơ hồ không phân tuần tự tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người trên mặt chính là vui mừng, chợt lại có chút nghi hoặc. Một cái hải dương lính chủ nguyện ý mang lên hắn tất cả dưới tay hỗ trợ, điều kiện là. Nghe xong người dẫn đạo truyền lời, Gia Chen cùng Dơn Đai nhíu mày. Gia Chen, cái này không phù hợp quy củ đi. Dơn Đai một bộ bình chân như vải rất thong dong dáng vẻ. Bản thân gieo xuống cái gì nguyên nhân, liền sẽ thu hoạch ra sao quả. Ngân Hà trật tự nhị hội không phải lính đánh thuê nơi ẩn núp. Ngẫm lại cuối cùng quyết chiến địa hình, luôn có ngươi không thể bận tâm địa phương. Huống hồ là người dẫn đạo giới thiệu đến, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Gia Chen cao mày, cuối cùng cắn răng gật đầu. Một ngày này, rốt cuộc đến. Đây là một đầu quanh mình có màu sắc mờ ảo to lớn thông đạo. Xa xa trông đi qua, đập vào mi mắt chính là mơ hồ tinh không. Không có uổng phí ban ngày, cũng không phải đơn thuần hắc ám, cho người ta một loại hơi u ám sáng sớm cảm giác. Khắp nơi tia sáng đều là giống như sáng không phải sáng, hoàn toàn mơ hồ. Đường hầm to lớn có gần 30 km đường kính. Mặt đất cùng vùng nước chiếm căn này vòng tròn lớn cái ốm vừa vặn một nửa. Cái này một nửa bên trong, vùng nước chiếm phía bên phải 1/3. Còn lại 3/2 là màu đen mang theo sền sệt cảm giác thổ địa. Một nhánh màu đỏ thắm y giáp binh đoàn, cùng một nhánh toàn thân vàng ống ánh hoàng kim kỵ sĩ đoàn tại rộng lớn trên đất chống đặt song song. Bọn hắn tạo thành hai cái to lớn vạn người phương trận chờ lấy quân đội bạn đến. Một cái dâu quai nón giáp đỏ mãnh tướng huyên dùng hắn lớn giọng quát, giữ vững tinh thần đến. Để những cái kia lấy bất chính thủ đoạn thu hoạch được quyền được miễn lính đánh thuê xem thật kỹ một chút. Cái gì là chính đạo chi quang là phóng khoáng đáp ớt tiếng vang triệt bầu trời. Bên cạnh thần thánh quân đoàn đồng sản không chút nào yếu thế, đi theo hò hét. Đúng vào lúc này, trước mặt bọn hắn 500 mét có hơn, 6 cái cực lớn truyền tống môn mở ra. Có truyền tống môn rất lớn, đường kính hơn ngàn mét. Có lại rất nhỏ, chỉ có 2 người cao. A Gia Chen cùng Dơn Đai đồng thời đưa ánh mắt ném đến cái kia một mình truyền tống môn nơi đó. Có thể lấy sức một mình nhất thống nào đó khối cứu rối nơi chắc chắn sẽ không là người yếu gì. Nhưng làm được nhất thống bột nhão. Bình thường đến nói ai không có ngót nghét 1 vạn cái tiểu để liền xem như không có thiên địa khuyết chương cứu rối nơi. Chỉ là cái kia hay 300 mét vuông cả. Mơ. Phạm vi bên trong giáng lâm anh hùng. Liền có đủ ngươi chịu. Nhìn xem cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh, hai người không có cảm thấy buồn cười, ngược lại có chút sùng mình. Chỉ có một loại giải thích. Cái tên điên này là giết chết tất cả người phản đối. Đứng tại núi thây biển máu bên trên, thống nhất cả khối mặt đất. Không có người phản đối bởi vì người phản đối đều mẹ nó chết hết đơn thuần tướng mạo. Trước mắt cái này một vị tuyệt đối là đại mỹ nữ, nàng có tái nhợt lệch xám. Đại khái đến cái cằm dài như vậy trung đẳng tóc. Một thân màu đen nữ trang áo giáp. Đưa nàng uyển chuyển đường cong phác họa đến linh lung tinh tế. Màu đen nhỏ áo ngắn phía trên, hai đầu kỳ dị đen xiềng xích buộc lên trên cổ một cái vòng cổ. Phi thường tiêu chí mỹ nhân trên mặt trái xoan. Khóe môi nhích lên xem xét liền có chút bệnh trạng ý cười. Một đôi màu da cam đồng tử. Lóe ra tia sáng yêu dị. Trên trán nàng mang băng tóc có điểm giống đi chuôi tam xoa kích, chính giữa gai nhọn hơi ngắn, nhẹ nhàng che đậy kín mi tâm. Chỉ thấy nàng bên trái thắt lưng buộc lên một cái màu đen thập tự kiếm. Tay trái thì giơ cao lên một mặt nền trắng đen viền diệp. Có thập tự giá ngược nguyền rùa chiến kỳ. Vẹn vẹn múa may theo gió. Liền có thể nghe được vô số hơi mờ lệ vượt oan hồn. Tại như trong ảo giác lúc ẩm lúc hiện ngọn lửa màu đen bên trong càng không ngừng kêu rên. xem xét chính là điển hình hỗn độn tà ác đại ma đầu, a cùng là hỏa hệ là oan gia, đều là bốc lửa tính tình. Viêm chi nữ đế cách thật xa liền cùng nữ ma đầu này ánh mắt giao chiến, phảng phất có không biết bao nhiêu đem hỏa diễm chi kiếm trong hư không giao kích, phát ra ngọn lửa tán loạn đôm đốt vang rồi. Ngươi chính là đúc ra rét là ta, đây là tràn đầy lấy tà khí cùng sát ý trả lời. Nàng thực tế là quá phát triển, cơ hồ hấp dẫn lấy ra chen hai người mọi ánh mắt, đến mức mấy cái khác đến bốt đều có chút so sánh thất sắc. Không kỳ thật mấy tên này cũng rất mạnh. Đại biểu địa xuất lính lấy bình quân có 3 người cao thạch đầu nhân quân đoàn nham thạch cử nhân bá giả lúc cơ. Cùng có 50.000 đường lang chiến sĩ bỏ ngựa vương lan ghê. Đại biểu phong xuất lính 3.000 dực nhân thải dực nữ ưng vương huyến vũ ngây hồng. Đại biểu ám có lục thiên giả ma tướng sĩ giả ma vương ha ghe sờ nai đơ. Thế nhưng là vì cuối cùng thủy hệ đại biểu lại chậm chạp chưa thể ra sân. Làm mọi người có chút không kiên nhẫn thời điểm, tất cả bá giả thu được người dẫn đạo tin tức. Thật có lỗi, bởi vì thủy chi bá vương mâu tân mô mâu tỏa kỳ có chút vấn đề, cân đối cần một quãng thời gian. Rất nhanh, mọi người liền biết có chút vấn đề là có ý gì. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn lại tà dị con cua. Nó thực tế quá khổng lồ. Nó tựa như là một tòa biết di động núi nhỏ. Cái này đều được rồi. Nó con kia ở lưng trên vỏ ngoài định mức mọc ra to lớn ánh mắt, vừa nhìn liền biết không phải thần mã đồ tốt. Liếc liếc mắt liền có loại ánh mắt bị hút đi qua cảm giác. Mấu chốt là liền ý chí lực đều có chút tan rã. Loại kia vô pháp che giấu tà khí, minh bạch nói cho tất cả mọi người, cái này con cua lớn liền hắn meo là tà thần. Cho dù là tà thần cuối cùng, nó vẫn là tà thần. Ba sa tan ra sân lúc đầu đều đủ rung động. Có thể hắn đỉnh lấy to lớn lô cốt, lại khiến người ta biết cái này cường hãn thủy hệ tà thần thế mà là cái tòa kỵ sau lưng nó. Lại từ to lớn trong truyền tống môn truyền ra 5 con thân trên giống bỏ ngựa, hạ thân là bạch tuộc hải dương cử thú. Chí ít có 10 tầng lầu cao Levi Adan vừa qua khỏi đến, liền sơ so đèn lồng còn lớn mắt to, tò mò đánh giá hết thảy chung quanh, lập tức nhảy đến trong nước vui sướng du ngoạn. Sát theo đó, từng cái thân dài tầm chừng 10 thước con cua lớn, đỉnh lấy một hệ liệt cỗ máy chiến tranh, như sủi cảo rơi xuống đồng dạng từ trong cửa đi ra, nhảy đến trong nước. Còn có ít lấy hàng ngàn thủy hệ sinh vật hình người, giơ từng cái to lớn tam xoa kích, từ cổng đi ra. Đại hô tiểu khiếu gào thét, bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Thật mạnh ra chen mày nhíu lại thành một đoàn. Bài ơ xin tự trọng 55 chương 542 huyết mà kẻ khinh nhờn bổ canh hai hai ra chen đem mọi ánh mắt bỏ vào cái kia ngồi ngay ngắn tà thần cua khổng lồ vỏ lưng bên trên. Cái kia bị trúc tinh cùng nguyệt ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên, một thân màu đen huyền giáp nam nhân. Đây là cùng trước đó mấy vị bá vương hoàn toàn khác biệt trầm ngưng khí thế thần bí thâm thúy, rõ ràng đây cũng là một cái tản ra vô cùng vô tận đáng sợ khí tức cường giả tuyệt thế. Nhưng không có một tơ một hào sát khí hoặc là nguyên tố khí tức tràn ra ngoài đi ra. Nếu như không phải cái này phô trương, thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn lại quả thật ở nơi đó. Bên cạnh hắn có thể nói lung ta lung tung cái gì thủ hạ đều có. Hàn băng hệ nữ tiến thủ, xinh đẹp tà mị Medusa, nhìn như dữ dằn nhưng thái độ cung thuận lôi nguyên tố. Một đám nhìn xem giống người nhưng tản ra khí tức tử vong anh hùng cùng chuẩn anh hùng. Nhất làm cho Gia Chen cùng Sơn Đai cảm giác ánh mắt bị đâm đau là bên kia thình lình còn có hai cái ba la đin anh hùng, mặc dù bọn hắn trên cổ không giống chinh sỉ nhục nô lệ vòng cổ. Chỉ là bọn hắn màu trắng bạc trên khải giáp nền đen hoàng kim tam xoa kích huy chương, liền để Sơn Đai không gì sánh được đau lòng. Có thể càng là nhìn chằm chằm nam nhân kia, hai đại đường ngay bá chủ thì càng cảm thấy có loại mình bị trái lại xem thấu nhìn thấu lông xương nhung nhưng cảm giác. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu, sao Gia Chen cắn răng. Sơn Đai đồng dạng truyền thanh tới, gia hỏa này thật mạnh u, v, quy, quy, mơ. Dựa theo ước định, không nghe lời ra hỏa muốn cái thứ nhất thu thập. Mang theo địch ý ánh mắt tại lẫn nhau ở giữa không ngừng xuyên qua càn quét. Vương đối với vương, ai còn không phải cách đại lão. Kém chút Vương Hạo liền cho rằng đây là trong truyền thuyết bát vương tranh bá. Đáng tiếc, không tồn tại dọc. Một chọi một phương diện. Hai cái chính đạo chi quang. Có thiên nhiên ưu thế. Hai người bọn họ chí ít bên ngoài đại biểu cho nghị hội. Có đại nghĩa danh phận. Vương Hạo có chút hăng hái đánh giá cái khác đồng liêu. Đường ngay hai cái, hắn sớm có nghe thấy, số 11 tay bắn tỉa cũng sẽ không giấu riêng hắn. Hắn chỉ là đối cái khác năm người tương đối cảm thấy hứng thú. Càng thật, hắn không hiểu nhiều lắm cái khác giống loài cường giả ý nghĩ. Nói ví dụ đoán cái kia 10 tầng lầu cao nham đá bá chủ lúc cơ ý nghĩ cái này nhất định là không đùa. Bỏ ngựa Vương Lan ghê xem xét chính là điển hình nhanh nhẹn anh hùng. Cao công thấp phòng. Không phải Vương Hảo thổi. Loại này đặc tính vật lý bá chủ. Hắn có thể đánh 10 cái. Nữ ưng Vương Huyễn Vũ Ngây Hồng có lẽ có điểm phiền phức, chính là có chút mức độ. Dạ ma Vương Hage Snyder. Vương Hảo đồng dạng nhìn có chút không thấu. Bất quá hắn làm tốt sáo hoa thế thân chiến thuật. Mặc ngươi ảnh tử thúc phượt thuật như thế nào châu bò. Tìm không thấy ta vương người nào đó bản tôn cũng là không tốt. Duy nhất để Vương Hảo để ý là cái kia đúc ra dép tiểu thư. Cô nàng này đừng nhìn dáng người bốc lửa. Chí ít cấp e đại sát khí. Cộng thêm ốm dài đen vớ lộ cái thon dài cân xứng chân trắng. Chỉ xem quanh quẩn trên tay nàng chiến kỳ tử khí liền hô chết người. Đừng nhìn Vương Hảo dòng giã ba hàng anh hùng cấp thủ hạ kỳ thật hắn càng ao ước loại này đơn thương độc mã ngưu nhân. Một cái chân chính đại ngưu. Sẽ nguyện ý mang theo một đám cản trở. Liền 666 cũng sẽ không kêu chiến năm cặn bã ra chiến trường sao chính mình cũng mở đại bôn. Còn muốn cái gì xe đạp cái này toàn thân tản ra bạo ngược đáng sợ khí tức nữ nhân. Xem xét chính là lúc trước lão long như thế mô bản. Bằng sức một mình quét ngang toàn bộ the Devin An the thai bất cấp cường giả. Cái kia cố hỗn loạn khí tức thấy thế nào đều là một cái siêu cấp đau đầu. Vương Hảo cơ hồ lập tức phán định. Nếu như đường ngay tổ hai người muốn chấn chủ bãi. Không ở ngoài hai lựa chọn đánh mặt tại hắn cùng cái kia liền danh tự đều gọi đúc đa là hắc ám ý tứ nữ nhân ở giữa chọn một. Hung hăng quất nó nhổ khí. Đến cái giết gà dọa khỉ. Cái này tấm ván chắc chắn sẽ rơi xuống hắn vương người nào đó trên đầu. Đúc cái kia hàng liền đơn thương độc mã chừng trị nàng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Vương Hảo xem ra cái kia viêm chi nữ đế còn chưa nhất định có thể làm được đúc. Lựa chọn duy nhất chính là nhìn qua nhân cường mã tráng thâm uyên giả. Không cần hung hăng đánh hắn. Dù sao rơi hắn ra mặt. Đánh rụng răng liền máu nuốt. Để hắn cái mới nhìn qua này rất mạnh ra hỏa nhận thức cái sợ. Hôm nay lập uy liền đạt tới mục đích. Làm nổi ứng. Từ tay bắn tỉa hệ thống thu được cái khác bá vương tư liệu về sau. Vương Hảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng diễn kịch. Không phải liền là mất mặt sao tiết tháo thứ này đưa tiền liền bán. Dù sao dựa theo kịch bản. Hắn coi như thống nhất the Devin An the thai. Vẫn là ngân hà trật tự nhị hội dưới chứng lính đánh thun. Đoạn này kịch bản hắn đã tiết lộ cho Bayer. Các người chơi tất nhiên có khó chịu tốt xấu tiếp nhận cái này thiết lập. Hôm nay bị đánh mặt không quan hệ, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội ra mặt. Làm một ủng cẩu chứ đương đầu ma vương, vương người nào đó rất rõ ràng bản thân định vị. Hắn đã sớm nói với hệ thống. Cơn. Lần này nhị hội chọc ra như thế lớn chỗ hở. Ngươi nói không có nổi ớt ta còn thực sự không tin. So sánh với ta già sớm nhảy ra còn không bằng núp trong bóng tối bảo hộ hai cái này đường ngay đại lão. Lúc trước tay bắn tỉa là đồng ý. Trừ hắn cùng nhị trưởng bên ngoài. Cái khác thẳng đến thân phận của hắn hệ thống. Cơn. Thậm chí bị biến mất liên quan tới mâu tân mô mâu chân thân ký ức. Nhiều lắm là biết lính đánh thuê bên trong có cái đường ngay người một nhà. Có thể lúc này tay bắn tỉa hệ thống đột nhiên đến lời nói. Chờ một chút Vương Hạo. Ra cái ngoài ý muốn cái gì ác. Ngươi lập tức liền biết. Ai ta cũng không biết nói thế nào tốt. Vương Hạo chậm rãi đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Meo meo meo, một giây sau, tại thủy vực bên kia, một cái cực lớn truyền tống môn mở ra. Đếm không hết hình người dáng người. Khuỷu tay cùng hai lỗ tai sau nhưng lại có vây cá ra hỏa. Cưới từng đầu tướng mạo hung mãnh cá mập siêu bảo chúa. Thuận bên trong tuôn ra lũ lụt ầm vang giáng lâm. Một cái năm tầng lầu cao sóng biển ủi nâng một cái nhìn qua liền quý khí bức người tóc vàng tóc chảy ngược bảnh trai ra sân. Hắn người mặc một bộ lóe sáng hoa lệ ngân giáp. Phía trên khắc dấu nước cờ không rõ thủy hệ ma pháp phù văn. Quả thực sáng mắt mù. Tay trái lôi kéo dưới thân cử xa dây cương, tay phải giơ cao lên một cái màu. Bạc tam xoa kích, hắn vừa ra trận liền phát ra rung trời hô to âm thanh. Mang theo thủy nguyên tố uy năng chấn âm. Giống như một viên vạn tấn cử thạch nện vào bình tĩnh mặt nước. Tại chỗ nhấc lên mấy chục mét sóng to. Hướng vực sâu quân đoàn bên này khuyết tán ra. Ta chính là Atlantis vương quốc đại công tước Louis Odom đến đây thảo phạt khinh nhờn Atlantis huyết mà kẻ cướp đoạt chỉ cần giao ra cái kia kẻ khinh nhờn. Ta liền sẽ dựa theo ước định. Hiệp trợ các ngươi tác chiến. Thẳng đến sau cùng một binh một tốt giờ khắc này. Vương Hảo minh bạch ra chen cùng Sơn Đai dự định. Tại hai người bọn họ trong mắt thâm uyên giả mâu tân tuyệt bức không đáng tin. Hai người bọn họ quân đội lại không an hiểu thủy chiến. Bỏ mặc một cái thủy hệ ma đầu đi trấn thủ không thể khống thủy vực. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm cực lớn. Dứt khoát liền mời ngoại viện để một cách nhìn qua mạnh hơn thủy hệ đại công tước phát ra lời thề, làm hậu thuẫn. Cách này có thể đem vực sâu quân đoàn đè vào phía trước nhất làm vũ khí sử dụng. Điển hình coi lính đánh thuê là pháo hôi nhìn thấy tràng diện này, Vương Hảo giận quá thành cười. Phi Le Vi A Đan bao lơ một ngụm nước bọt liền đem lay động qua đến sóng biển đánh nổ. Bọt nước bắn hơn 100 mét xa. Vương Hảo chậm rãi đứng lên. Nếu như ngươi nhận định nơi đây có hải dương huyết mà kẻ khinh nhờn. Như vậy, trong miệng ngươi kẻ khinh nhờn. Hơn phân nửa chính là ta mâu tân mô mâu bai ơ xin tự trọng 55 chương 543 lông tóc sửng đứng bầu không khí bỗng nhiên biến hóa. Cái này biến cố đừng nói Vương Hảo. Liền xem như chủ mưu thêm thủ phạm ra chen cùng Sơn Đai đều hù đến. Bởi vì căn cứ cái này Atlantis đại công tước thuyết pháp. Cái này ti tiện kẻ khinh nhờn nó ăn cắp huyết mạch cũng không mạnh. Có thể tăng cường nhất định thủy hệ chiến lực. Đỉnh thiên chính là chuẩn anh hùng. Không có khả năng có cao hơn không gian. Hai người bọn họ mới đáp ứng. Người khẳng định tại vực sâu trong trận doanh. Nếu là dùng ngân hà trật tự nhị hội pháp tắc buộc mâu tân mô mâu giao ra tiểu đệ. Bị lui trước mặt mọi người đánh chết. Cái này tất nhiên sẽ vào chỗ chết đắc tội mâu tân. Nhưng có thể thu hoạch một cái càng ổn định đại công tước thế lực. Đồng thời còn chấn nhiếp cái khác bá vương. Có sai lầm mới có đến bàn tính này, hai người đánh cho ba vang rồi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới kẻ khinh nhờn thế mà là mâu tân mô mâu bản tôn, cái này không tốt. Dựa theo người dẫn đạo cho tình báo. Mâu tân thế nhưng là ít có. Trải qua cứu rỗi nơi khuyết trương hình thức. Sau đó xếp ra đến hung nhân. Ai thắng ai thua. Thật đúng là khó mà nói a, chờ một chút càng thêm lão thành thánh quang đại chủ giáo Sơn Đai muốn uống ngừng lần này thảo phạt. Cái này vẻn vẹn một loại trực giác. Một loại được chứng kiến vô số sinh tử trực giác. Có lẽ đại dương này đại công tước rất mạnh. Có thể hắn mạnh hơn. Cũng bất quá là ở trong biển hoành một đầu dũng cảm manh tân cá mập. Hắn làm sao hơn được từ chuyên khắc chế thủy hệ khốc nhiệt bản the đe vin an the thai xếp ra đến. Liền tà thần đều có thể hàng phục mâu tân, thật đáng tiếc. Quá muộn, cơ hồ là nghe được Vương Hảo thừa nhận nháy mắt. Hai cái trật tự lồng ánh sáng liền phát động. Từ trên trời giáng xuống kỳ dị lưu quang, gắt gao khóa chặt hai người. Đây chính là Gia Chen sau khi đồng ý. Nhị hội cho ra hứa hẹn, chỉ cần lôi tìm tới tiềm ẩn tại lính đánh thuê bên trong huyết mà kẻ khinh nhờn. Liền cho phép lôi lấy một đối một phương thức quyết đấu. Giải quyết ăn oán với nhau. Được làm vua thua làm giặc. Đây là từ xưa đến nay lệ cũ, ha ha ha, nghĩ không ra. Ngươi còn có mấy phần cốt khí, xem ở ngươi chí ít dám làm dám chịu phân thượng. thủ hạ của ngươi ta liền nhận lấy, nếu như một trận chiến này bọn hắn có thể may mắn không chết, sống đến sau cùng mà nói, Atlantis xung phong trong đội sẽ có vị trí của bọn hắn. Lui cuồng tiếu. Trên tay Tam xoa kích múa ra mấy cái xinh đẹp nước vòng, dẫn động tới toàn bộ thủy vực. Khối này sạch sẽ không có bất kỳ cái gì tạp vật to lớn vùng nước ngay từ đầu hoàn toàn chính xác tại đáp lại hắn đẩy ra tinh thần lực. Phảng phất đang cung ứng một cái tân vương đến. Sóng nước nhảy cấm hoan hô. Nhấc lên một cái so một cái cao sóng lớn. Cao 30 mét khoa trương tam giác lãng. Tại mấy cây số rộng trên mặt nước liên tiếp. Huyễn Vũ ngây hồng sờ sờ bản thân cầm thon thon. Thú vị so sánh với cái khác bá vương. Nàng kỳ thật an toàn hơn một điểm. Làm duy nhất không quân. Dực nhân tộc chú định sẽ không bị tùy ý chèn ép. Nàng có thể tại càng địa vị siêu nhiên. Đối đãi lần này có chút mất khống chế ra oai phủ đầu. 2v6, lần này quan chỉ huy chưa chắc rất dễ dàng chấn chủ bãi. Dựa theo lệ cũ. Nói không chừng cấp dưới cái này một mặt có quan chỉ huy người một nhà nàng rất thông minh. Đoán được một chút đồ vật. Kia có phải hay không là vị này mâu tân mô mâu đâu luận binh lực. Có điểm giống nha. Người nào đó mang tới vực sâu quân đoàn, không thể nghi ngờ là bát vương bên trong đội hình nhất khổng lồ. Thật không biết gia hỏa này làm bao nhiêu cứu rối điểm. Mới đem vui lòng đầu nhập thân về của mình cho lấy lại đi ra. Còn nhiều như vậy không phải bản tộc thành viên. Bên này, nham thạch cử nhân nhóm đồng dạng trò chuyện mở. Mặc dù ngoại nhân xem ra, nham thạch cử nhân đều một cách khuôn mẫu đi ra. Nhưng chúng nó mình ngược lại là phân rõ một cái 6 tầng lầu cao đá hoa cương cử nhân dùng nham thạch lời nói hỏi. Lão đại, ngươi nhìn kỹ ai ai cũng không có cái gọi là. Dù sao nham thạch có vô tận thời gian. Trăm năm lao dịch đối với chúng ta mà nói chỉ là chợp mắt công phu. Bất quá. Thắng bại giống như phân ra đến. Trên thực tế trên mặt nước hai người căn bản còn chưa bắt đầu tiếp xúc. Nếu như có thể. Vương Hảo đương nhiên không ngại cách này đầu ấp có lông Hải Dương đại công tước một người đơn đấu hắn toàn bộ vực sâu quân đoàn. Có thể một đám xa điêu bai ơ đang nhìn đi ngang qua sân khấu anime a hắn triển khai chính nghĩa vây đánh tựa hồ không phải quá tốt. Hắn động. Một cái ý niệm trong đầu khu động lấy dưới chân nước đen. Hình thành một cái giống như vật cứng nước đen cử đài. Chầm rãi tới gần cái kia thanh thế xỏa người đại công tước. Ô kẻ khinh nhờn. Thực lực của ngươi không tệ nha, nếu như ngươi không phải phạm phải cái này không thể tha thứ ngập trời tội nghiệt. Ta đều có chút hứng thú để ngươi tới làm ta tiên phong đại tướng. Lui cái kia tóc chảy ngược kiểu tóc, Vương Hảo thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Chân chính bảnh trai cần phải giống hắn dạng này. Dù là đem bản thân đẹp trai khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ. Như thường có thể thu hoạch được tuyệt sắc yêu cơ cùng bắc địa nữ thần tiến ưu ái. Hắn vốn liếng này chủ nghĩa tinh anh giai tầng giống như diễn xuất. Không chơi chết ngươi. Ta sao xứng đáng 5.000 người xem không sai xa điêu các người chơi đều tại ồn ảo linh không. Con mẹ nó ra hỏa này đầu ấp vào nước. Thế mà khiêu khích chúng ta mâu tân lão đại rừng trắng á thản nhiên ăn đùi gà chiên. Không phải ta thổi. Lôi trước xâm ngươi như thế nhảy. Sống không quá nửa tập A mưa lạnh lạc phong gào to. Đặt cược mâu tân đại lão chơi chết con hàng này muốn mấy chiêu lát 40-17. Một chiêu mưu sát một bồi một thảo 5.000 hải vương ngân tệ đi lên những thứ này không tiết tháo bai ơ. Nếu không phải có hệ thống hạn định hành động phạm vi. Đã sớm xông đi lên. Tìm xong phong thủy bảo tỏa. Chuẩn bị cường thế vây xem. Đầu năm nay sơn trải cá độ nghiệp, rất chuyên nghiệp. Tỉ như sống qua 5 phút đồng hồ là một bồi ba. Hoặc là thảm liệt ẩu đả đặc biệt là cố ý gãy chi nhiều chỗ. Lại hoặc là trước mặt mọi người chặt đứt cái chân thứ ba là một bồi 1.5. Sa điêu bai ơ bắt đầu phiên giao dịch đánh cược là tiền ảo, lại là tự mình trong trò chơi mở sơn trải điểm chấp. Thu A Huy quan lớn đều là mắt trợn trắng. Trò chơi quá chân thực liền có cái này không tốt. Rõ ràng trò chơi phục vụ thương không có cung cấp đồ vật. Bọn gia hỏa này sưởng sốt bản thân làm ra đến. Chỉ có thể quay đầu nhìn làm sao xử lý. Vương Hảo không có quản đối mặt cường địch như thế. Bản tôn tại Hoa Quốc tự mình trong biệt thự nằm xong hắn. Phi thường cẩn thận địa. Rót vào ba thành linh hồn. A Gia Chen nhíu mày. Lúc đầu cảm giác cái này Mâu Tân sẽ không quá mạnh. Có thể cảm giác nói thế nào biến liền biến rồi giấu thật sâu. Đối diện Louis Hương không hề hay biết. Hắn giảng chân lấy eo tròn cuồn cuộn 8 mét cá mập siêu bạo chúa. Bắt đầu hắn điên cuồng ra tốc. Không thể không nói. Thật sự là phi thường có khí thế sắc bén kia răng nanh. Mở lớn miệng to như chậu máu. Đổi thành người nào đó vừa xuyên qua lúc. Nói không chừng liền dọa nước tiểu. Vương Hảo nháy mắt mấy cái, nhìn xem một màn kế tiếp. Bành sóng lớn sóng trước tiếp sóng sau, lãng lãng chết tại đá ngầm san hô đen bên trên. Cho đến giờ phút này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mảng lớn thủy vực đã bị nhuộm thành màu đen. Nhìn như màu đen vùng nước đồng dạng bị phồng lên. Chập chờn không ngừng. Thế nhưng là cái kia đã sớm trở thành không giống đồ vật. Cùng mật độ càng lớn, càng thêm trầm ngưng nước đen so sánh. Có vẻ như hung mãnh sóng biển quả thực là trứng gà đập tảng đá. A loại lực lượng kia phương diện bên trên chất chinh lịch. Tại chỗ liền lập tức phân cao thấp. Louis chỉ cảm thấy toàn thân mấy ngàn đầu lông tơ đồng thời đứng đấy. Bai ơ xin tự trọng 55 chương 544 thần lô giới không được muốn chết đồng dạng là muốn chết câu này lời kịch. Nam nhân cùng nữ nhân quát lên. Có lẽ có khác biệt ý nghĩa. Nam nhân hô cái này, muốn chết liền thật sẽ chết. Nữ nhân hô cái này, nói không chừng chỉ là. Rất xin lỗi, cái này rõ ràng ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời Hải Dương Đại Công Tước không phải nữ nhân. Cái gì trời sinh quý tộc. 13 tuổi liền có xinh đẹp hầu gái hỗ trợ mở ra nhân sinh cửa lớn. Ta không có chút nào ao ước đâu, cái nào đó rõ ràng đã xem như lên bờ nhân sĩ ra hỏa. Không biết vì sao. Đối cái này tóc trải ngược đồng hài có thiên nhiên oán niệm. Rất trùng hợp, ánh mắt của hắn thế mà bị Louis bắt được. Ha ha ha, oán hận sao, đây chính là huyết mạch lực lượng ti tiện con dệt. Đừng nghĩ thông qua đánh cắp vĩ đại hải vương huyết mạch. Tấn thăng cao vị. Kẻ khinh nhờn kết quả duy nhất chính là vĩnh hằng hủy diệt con hàng này lời nói, Vương Hảo hiểu. Cao cấp hải chi quý tộc trời sinh chính là chủng tộc đẳng cấp 10 ngưu nhân. Phất phất tay liền có thể đánh ra mấy tấn lực lượng. Đây là phàm nhân luyện một đời cũng không thể đột phá sinh lý cực hạn. Duy trì huyết mạch không dẫn ra ngoài cũng là Atlantis người sang tộc bảo trì quyền thống trị không hay lựa chọn. Chỉ là nhân chủng cao quý luận. Làm sao nghe đều là gai tai ai nhìn xem bị nước đen phá tan sóng nước. Vương Hảo nhíu mày. Con hàng này liền không có phát hiện lẫn nhau ở giữa chinh lịch ha ha, chỉ là hải vương huyết mạch cũng dám kêu gào. Vương Hảo cười lạnh. Louis đại công tước xứng sờ. Không nghĩ tới một cái ti tiện tên trộm cũng dám phản bác bản thân. Hắn cứng lại. Nhưng ngay lúc đó cười khẩy nói. Quả nhiên là nói không thông đạo lý đê tiện tên trộm. Trộm về sau mới nói không nhìn chúng a, vậy ngươi lúc trước vì cái gì trộm lúc trước ta nghèo a, không sai. Giảng đạo lý. Vương người nào đó là đối lý. Càng thật. Ta cũng không muốn hỗn biển hệ a, ban đầu là ta không được chọn. Nếu như có thể. Ta nghĩ lớn tiếng nói ta muốn làm người tốt. A phi ta muốn làm xào gà người sai gian lại hoặc là hiến tế tóc. Đến cái ua nè. Bơn man huyết mạch cũng chịu đựng. Cho ngươi ba phần nhan sắc. Ngươi liền mở phường nhuộm rồi cái gì hải vương huyết mạch. Lão tử làm máu gà đánh vào đi. Ngươi muốn chơi chết ta. Ta liền chỉ có thể chơi chết ngươi. Vương Hảo quyết định không bơ bơ. Louis lời còn chưa nói hết, liền nói không đi xuống. Không chỉ là hắn, thậm chí liền xa xa vây xem người đi đường giáp ấp bính đinh đều cảm thấy nước nhan sắc không đúng. Bọn hắn nhìn thấy tinh khiết vùng nước chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhuộm đen. Rầm rầm sóng nước âm thanh bởi vì biến sắc cùng trầm ngưng mà phát ra sột soạt thanh âm. Phảng phất lăn lộn không phải nước, mà là đậm đặc bột nhão. Màu đen vùng nước cấp tốc bao vây Louis chung quanh thuần thủy cũng cấp tốc lan tràn hướng Louis trước người. Đây là biến chủng thủy nguyên tố thật là cao cấp. Vị này Atlantis đại công tước một nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn ra sức phồng lên từ bản thân trong cơ thể thủy nguyên tố lực lượng. Lập tức nhìn thấy thật lớn một vòng nước đen bị tình hóa. Cái này khiến Louis sau lưng một đám Atlantis thủy quân phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy tự mình đại công tước sắp triển khai tuyệt địa phản kích trò hay. Nhưng bọn hắn đại công tước đối với cái này gieo hò phảng phất giống như không nghe thấy. Louis rốt cuộc ý thức được bản thân tại lực lượng nguyên tố bên trên. Cùng trước mắt cái này hắn một trận xem thường kẻ khinh nhờn ở giữa chinh lịch. Đơn thuần nguyên tố đối bính, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá, luận đến truyền thừa, hắn tin tưởng vững chắc bản thân hơn xa ở trước mắt cái này kẻ cắp. Ông kỳ gì vù vù ở trên người hắn nổ tung. Vô số giọt nước từ hắn bên ngoài thân nhảy ra đến, phản trọng lực bay lên đến giữa không trung. Thủy nguyên tố lực lượng cảm giác nhận phẫn nộ của hắn. Tại thời khắc này đạt tới sinh động đỉnh phong. Bọn trúc tuần hoàn theo viễn cổ hải chi thể ước. Đem lực lượng cấp cho cái này cao quý nam tử. Màu bạc tam xoa kích phảng phất sắp tái hiện hải vương Poseidon trong thần thoại đã từng thể hiện ra uy lực kinh khủng. Gần thêm gần Louis rốt cuộc hung hăng đâm ra ở trong tay tam xoa kích. Màu bạc tam xoa kích ảnh chân dung một đầu phủ kín tuyết trắng xương chi xà. Như thiểm điện phệ hướng vương hảo. Nhưng lần này nó chú định không công mà lui. Bởi vì một đạo vô ảnh lực lượng vô hình bỗng nhiên ngăn cản Louis không ngừng bay vụt khí thế. Vậy liền giống như là một đạo trong suốt pha lê bức tường ngăn cản. Bỗng nhiên cắt đứt Louis cùng chung quanh thủy nguyên tố cảm ứng. Không có nguyên tố tăng thêm. Louis có khả năng ỉa lại. Chính là chủng tộc đẳng cấp là 10 bạch ngân chi khu cấp bậc lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng thêm. Đang một tiếng âm vang giao kích. Cho đến giờ phút này, Louis mới phát hiện bản thân tam xoa kích thế mà bị một cái kỳ lạ trường kiếm đón đỡ mở. Thế đại lực trầm tam xoa kích. Tại lực lượng so đấu bên trên bại bởi một cái nhẹ nhàng trường kiếm. Louis chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hắn meo tại đùa cợt hắn. Ngươi có phải hay không cầm một cái giả tam xoa kích không có cho hắn cơ hội phản ứng. Vương Hảo giơ tay chém xuống không phải mỗi người đều có thể chú ý tới. Thiên hạ kiếm như thiểm điện biến thành thiên hạ đao. Mặc dù ngoại hình hay là kiếm hình. Nhưng cả thanh lưới kiếm chất lượng. Phối nặng cùng trình độ sắc bén sớm đã triệt để biến hóa. Mắt thấy Louis muốn bị một chiêu chém xuống cá mập phía dưới. Đầu này cá mập tốt xấu có linh tính. Đúng là sẽ hộ chủ nó mạnh mà một cái cá mập tung tóe vọt. Đem lui thân thể gắng gượng nâng lên hơn một mét. Há to mồm. Ý đồ dùng sắc bén răng ngăn trở thiên hạ đao một kích. Đáp án đương nhiên là không được tanh hôi nội tạng phối thêm máu đỏ tươi. Suối phun bắn ra. Bị nước đen làm thành màn che ngăn trở. Nhưng lui phản ứng rất là thanh kỳ. Hắn không chút nào đau lòng tỏa kỳ chết đi. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm vương hảo đao. Thê lương quát hỏi. Vì cái gì ngươi không cần tam xoa kích, vì cái gì ta muốn dùng tam xoa kích? Vương Hảo mở to hai mắt nhìn. Phảng phất đang hỏi lại. Ti tiện tạp chủng. Liền hải chi dân đối với tam xoa kích tín ngưỡng đều thất lạc sao trên đất bằng lớn lên. Ta còn thực sự là thật có lỗi a giới cái. Vị này trong biển huyên đệ. Ngươi muốn thử một chút lăng trảm tiên uy lực sao? Từng vòng ấm ánh ánh đao bỗng nhiên bắn ra đến. Bởi vì trang bức quát hỏi mà đã mất đi tiên cơ. Bị người nào đó xông tới đao an hiểu bên trong khoảng cách. Louis lập tức trở nên phi thường chật vật. Đại hào kích đầu hoàn toàn không dùng được. Không biết tên kim loại chế tạo tam xoa kích. Chỉ có thể trở thành thiêu hỏa côn đồng dạng không ngừng trái phải đón đỡ. Nếu như vương hảo tố chất thân thể không bằng hắn. Hắn đại khái có thể như dĩ vãng chiến đấu như thế. Lợi dụng bản thân sức mạnh đáng sợ cùng tốc độ nghiền ép đối phương. Vấn đề là bây giờ là vương hảo tại nghiền ép hắn. A vương hảo đao nhanh bỗng nhiên nhiều lần cất cao. Đúng vương hảo không diễn hắn quyết định đầu nhập toàn bộ. Bốn thành linh hồn. 36 nhớ mủ mấy cái chặt công kích qua đi. Một vòng ánh đao từ Louis vai phải thuận hướng xuống. Thẳng đến bụng dưới. Lại một đường hướng xuống. Đao tuyến vượt ngang toàn bộ ba cái chân mới biến mất. Louis như bị sét đánh, trong tay chiến kích phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Liền kém như vậy một đầu cánh tay trái, hắn liền biến thành nhân côn. Vị này đại công tước các hạ bỗng nhiên đã mất đi trong miệng hắn tất cả vinh quang. Thây lương tuyệt luôn quát to lên. Không ngươi sao có thể làm tổn thương ta, ta là đường đường Atlantis đại công tước đương đại quốc vương o để ngươi chết, ta chính là cùng toàn bộ Atlantis vương quốc là địch.